Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Yunji ơi, anh bị làm sao vậy? Nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu đập đập cửa nhà tắm. Bỗng bên trong phát ra tiếng rên nghe vô cùng gợi dục. Anh à, có chuyện gì trong đó sao? Anh, đang tự xử hả? Đừng có hỏi nữa. Thằng này, Hồ Súc, cậu không thể nào để anh tự xử trong khi cậu đang đứng đây được. Phải làm gì đó để vào với anh. Cậu liền dùng hết sức, khiến chiếc cửa gãy luôn chốt. Cái thằng này, anh rốt cục cũng đã hoàn thành xong công cuộc này. Dặn mệt chết mất. Ủa, anh ị sao? Mày nghĩ tao làm gì chứ? Có ai đang ị mà gặp mày cứ 5 phút lại réo không? Hồ Súc nhìn xuống, anh hình như vẫn chưa kéo quần, còn cái sản phẩm kia thì cứ đập bôm bốp vào mắt. Dis, biến ra ngoài ngay, cái thứ thèm đến nỗi vào đây hửi. Biến, Hồ Súc mặt tái xanh, ói mửa liền ngay lên người Yunji. Chết rồi, hôm nay mình dơ quá hi hi. GT, cách chương.